Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1675, tiền tuyến quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, Thanh Liên đảo trên xuất hiện hai mảnh ngân sắc lôi màn, sấm sét vang dội, phảng phất tận thế vương gia tộc nhân nhao nhao tránh xa xa, không dám tới gần ngân sắc lôi màn trăm bên trong, nhất cái kinh hồn táng đà một chén trà thời gian về sau, hai đoàn mây đen kịch liệt lăn lộn, tại một trận chấn thiên hám địa trong tiếng lôi minh, hai đoàn mây đen hóa thành hai cái hơn 10 trượng đại ngân sắc cá mập bổ về phía dưới lôi phượng cùng băng phong giao. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang qua đi, hai đoàn to lớn ngân sắc kiêu dương trên Thanh Liên Sơn dâng lên, hai đoàn ngân sắc kiêu dương bao phủ lại một mảng lớn khu vực cường đại khí lãng tung bay đại lượng cỏ cây, đem vài tòa ngọn núi nhỏ đều cấp dẹp yên. Vương Thanh Linh sắc mặt siết chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách Linh Phong. Bỗng nhiên, Vương Thanh Linh trên thân xông ra một cỗ khổng lồ linh áp khí tức cấp tốc dâng lên, đạt đến nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn. Nàng tu luyện chính là Ngự Linh Bảo Điển, một môn khuynh hướng ngự thú công pháp, nếu là bản mệnh linh thú tiến vào đại cảnh giới, nàng cũng sẽ thụ ích được lợi nhiều ít xem bản mệnh linh thú cấp bậc mà định. Nàng có thể theo nguyên anh sơ kỳ tiến vào nguyên anh trung kỳ, tự nhiên là băng phong giao tiến vào tứ giai, nếu là băng phong giao theo nhị giai tiến vào tam giai, Vương Thanh Linh nhiều lắm là gia tăng một chút pháp lực, bất quá băng phong giao theo tam giai tiến vào tứ giai, Vương Thanh Linh được lợi rất lớn, trực tiếp tiến vào nguyên anh trung kỳ. Nếu như băng phong giao bị giết, nàng hội rơi xuống hồi nguyên anh sơ kỳ. Thập muội, ngươi đây là? Vương Thanh Sơn cảm nhận được Vương Thanh Linh tản ra khí tức cường đại, hơi kinh ngạc, hắn không rõ ràng Ngự Linh Bảo Điển phương pháp tu luyện, bất quá hắn mơ hồ đoán được Vương Thanh Linh có thể tiến vào nguyên anh trung kỳ, hơn phân nửa là băng phong giao tiến vào tứ giai. Tiểu Bạch tiến giai, Vương Thanh Linh hai mắt sáng lên, kích động nói, quảng cáo, nàng hóa thành một đạo màu xanh độn quang, hướng về Bách Linh Phong bay đi. Nàng vừa tới gần Bách Linh Phong trăm trượng, một đạo vang dội tiếng long ngâm vang lên, băng phong giao theo ngân sắc kiêu dương bên trong bay ra, băng phong giao trên thân nhiều chỗ lân phiến đều chóc ra, lân phiến chóc ra địa phương, máu thịt be bét tản mát ra một trận mùi khét, khí tức của nó uể oải tản mát ra một cỗ cường đại linh áp. Băng phong giao đi vào Vương Thanh Linh bên người, vòng quanh Vương Thanh Linh xoay quanh không chừng, phát ra một đạo đạo vang dội tiếng long ngâm, nó tựa hồ là đang hướng Vương Thanh Linh báo tin vui. Một đạo thanh tịnh vang dội tiếng phượng hót vang lên, lôi phượng theo một cái khác đoàn ngân sắc kiêu dương bên trong bay ra, nó lông vũ chóc ra không ít vết máu từng đống, tốc độ không lớn bằng lúc trước, cánh trái vỗ có phần mất tự nhiên, hiển nhiên bị thương. Lôi phượng bay đến Vương Thanh Linh bên người, phát ra từng đợt vui sướng phượng gáy, nó vậy tại hướng Vương Thanh Linh báo tin vui. Bọn chúng đều là Vương Thanh Linh một tay ấp tự mình nuôi lớn, bọn chúng là coi Vương Thanh Linh là thành thân nhân. Vương Thanh Linh thần sắc kích động, trên mặt trong bụng nở hoa, nói. Các ngươi đều tiến vào tứ giai, quá tốt rồi. Vương Thanh Sơn thả người bay tới, cười nói ra. Quá tốt rồi, thập muội, bọn chúng đồng thời tiến vào tứ giai, gia tộc chúng ta thực lực mạnh hơn. Vương Thanh Linh gật đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thế của bọn nó có điểm nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới đi. Băng phong giao cùng lôi phượng tiến vào tứ giai, bất quá thương thế của bọn nó đều không nhẹ, đặc biệt là lôi phượng, nhục thân của nó so ra kém băng phong giao. Gia tộc những năm này không ít thu thập linh đan diệu dược, Vương Thanh Linh tính toán đi gia tộc bảo khố tìm một chút linh dược chân quý cho chúng nó chữa thương. Đúng rồi, tất cả chuyện này không muốn ngoại chuyện, lưu làm át chủ bài. Vương Thanh Linh nhớ ra cái gì đó, dặn dò. Vương Thanh Sơn một trận cười khổ, nói. Bọn chúng náo ra động tĩnh như thế đại, rất khó giữ kín, ta tận lực đi. Thanh Liên đảo bên trên có mấy ngàn tên tu sĩ, muốn làm cho tất cả mọi người thủ khẩu như bình, đây là một kiện rất khó khăn sự tình. Hắn chỉ có thể tận lực phong tỏa tin tức, hắn biết rõ bí mật này giấu không được, sớm muộn hội truyền đi, chỉ là vấn đề thời gian. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Linh nhảy đến băng phong giao trên lưng, băng phong giao ở trên không nhất cái xoay quanh, hướng về Bách Linh Phong bay đi, lôi phượng theo sát phía sau, Vương Thanh Sơn trở về an bài giải quyết tốt hậu quả công việc. Tiền tuyến, đến hàng vạn mà tính tu sĩ ở trên không chém giết, hơn 20 tên hóa thần tu sĩ ở trên không kịch đấu, tiếng oanh minh không ngừng. Một phiến rộng lớn hải vực, Vương Mạnh Bân, Lý Thụy cùng Nam Cung Phù ba người ngay tại vây công 5 tên nguyên anh tu sĩ, Thiên Lan giới cầm đầu là Kim Đỉnh Thiên. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, đỉnh đầu hư không bỗng nhiên xuất hiện một viên phòng ốc đại ngân sắc lôi cầu tản mát ra lực lượng cuồng bạo, đánh tới hướng đối diện. Nhất mặt kim quang lóng lánh tấm chắn vòng quanh Kim Đỉnh Thiên năm người xoay nhanh không ngừng, ngân sắc lôi cầu nện ở kim sắc trên tấm chắn, hóa thành vô số ngân sắc hồ quang điện, bao phủ lại kim sắc tấm chắn bên ngoài hiện ra một đạo chướng mắt kim quang, bắn ra tất cả tấm chắn. Kim Đình Thiên năm người trong tay đều cầm một cây màu lam nhạt lệnh kỳ, bọn hắn đồng thời huy động trong tay lam sắc lệnh kỳ, trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành nhất cái cao hơn trăm trượng lam sắc cự nhân. Lam sắc cự nhân trong tay cầm hai thanh lam quang lòe lòe cự phủ, bổ về phía đối diện. Lam sắc cự nhân tại trên mặt biển hành tẩu, như dẫm trên đất bằng, bốn bề yên tĩnh. Vương Mạnh Bân chau mày, khai chiến nhiều năm, đông ly giới tu sĩ vậy phát hiện Thiên Lan Tông tu sĩ một chút nhược điểm, Thiên Lan Tông nguyên anh trung kỳ lấy hạ tu sĩ, cá nhân đấu pháp kinh nghiệm không tính phong phú, đối với chiến cơ nắm chắc không đủ, có nguyên anh tu sĩ không có ngọc đá cùng vỡ tâm niệm, bị ôm tất chết tín niệm đông ly giới tu sĩ diệt sát. Thiên Lan Tông cao tầng vậy rõ ràng nhà mình đệ tử nhược điểm, là đây, bọn hắn huấn luyện đệ tử bố trí chiến trận, 3 người một tổ, 7 người một đội, 20 người nhất quân, Thiên Lan Tông tu sĩ phần lớn là liên thủ đấu pháp, rất ít một đối một tại hơn 10 năm trong lúc rằng co Thiên Lan Tông đệ tử đấu pháp kinh nghiệm nhanh chóng đề cao theo ở vào hạ phong biến thành bất phân cao thấp. Quảng cáo, bằng vào chiến trận Thiên Lan Tông tu sĩ tại mấy lần đánh lớn bên trong chiếm cứ một chút thượng phong, bất quá bọn hắn vậy có nhược điểm, một khi chiến trận bị phá, bọn hắn tựu dễ dàng bị dần dần đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Lan Tông bỗng nhiên phát động đại quyết chiến, hóa thần tu sĩ đều hạ tràng, đồng ly giới điều động không ít cao thủ khu Thiên Lan giới quấy rối, dẫn đến tiền tuyến tu sĩ cấp cao số lượng đại giảm, theo chiến sự triển khai, đồng ly giới tu sĩ chậm rãi ở vào hạ phong, bất quá vậy không ăn cái gì thiệt thòi lớn. Tại hơn 10 năm trong tranh đấu, đồng ly giới tu sĩ cấp cao cũng trưởng thành đi lên, đấu pháp kinh nghiệm càng ngày càng cao. Nhất thanh đinh tay nhức óc tiếng oanh minh vang lên, không trung xuất hiện một đoàn vạn trượng đại kim sắc kiêu dương, một cỗ cường đại khí lãng thẳng đến Vương Mạnh Bân chờ nhân mà đến, bọn hắn vội vàng phản tránh đi. Ầm ầm, lam sắc cự nhân bị cường đại khí lãng đánh nát bấy, hóa thành đầy trời nước biển. Không trung, lôi vân bân bên ngoài thân bị vô số kim sắc hồ quang điện bao phủ, Đông Phương Ngọc Lân mặt không có chút máu, áo không đủ che thân, khí tức như có như không. Tôn Thiên Hồ đứng tại một đầu dài hơn 10 trượng hồng sắc cự hổ trên lưng, hồng sắc cự hổ sau lưng mọc lên hai đôi ngân sắc cánh thịt, đây là một đầu ngũ giai linh thú lôi rực diễm hổ hổ, cũng là Tôn Thiên Hồ bản mệnh linh thú. Lôi rực diễm hổ tiến vào ngũ giai, Tôn Thiên Hồ mới lấy tiến vào hóa thần trung kỳ, nếu là thi triển bí thuật nhân thú hợp nhất, hắn có thể có được hóa thần hậu kỳ tu vi, bất quá này thuật có rất lớn thiếu hụt, sau đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chả trông cậy vào mượn nhờ lôi rực diễm hổ tiến vào hóa thần hậu kỳ, phi thăng linh giới, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không hội thi triển này bí thuật. Thiên Lan giới bỗng nhiên phát động quyết chiến, cao thủ tận xuất có lẽ là phù mân kiềm chế lại không ít hóa thần tu sĩ, Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ số lượng ít hơn so với đông ly giới, bất quá Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ bày ra chiến trận đối địch có nguyên bộ linh bảo khô sử, đông ly giới hóa thần tu sĩ rơi vào hạ phong. Cách chương.